Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Thiên Hồn Thôn Nguyệt Thú. Trận chiến này, ước chừng kéo dài suốt đêm, làm Lâm Phi từ kia phiến bên trong ảo cảnh đi ra thời điểm. Phía sau thiên địa băng liệt, sương hoa không nữa, sắc bén kiếm mang chém đứt khai thiên địa mỗi một tấc hư không. Khi hắn rời đi chớp mắt, toàn bộ huyễn cảnh đã sụp đổ. Lần thứ ba tâm kiếp sau khi rất nhanh nghênh đón lần thứ tư tâm kiếp, Lâm Phi ở bên trong ảo cảnh gặp Uyên Hoàng thủ hạ rậm rạp chằng chịt, phảng phất vô cùng vô tận. Hắn cửa hàng đưa ra sinh tử kiếm vực, đại sát tứ phương, bạch cốt tháp cao trấn nhiếp bát phương, tranh nành kiếm hạp mang theo khỏa hung tinh tứ kiếm chém chết vô số. Ngũ đạo kiếm khí phảng phất cắt lấy tánh mạng tử thần chạm tay. Chỗ đi qua, vạn vật biến mất, thẳng giết được nhuộm máu bầu trời. Thiên địa rung động, tiến vào lần thứ tư huyễn cảnh sau ngày thứ ba. Lâm Phi lôi kéo cơ hồ lại không một khối thịt ngon bị nhuộm máu xuyên thấu qua thân thể. Chém chết xuống người cuối cùng, thành công vượt qua tâm kiếp. Trở lại thực tế, Lâm Phi mở mắt, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch, cùng bốn phía không ngừng bay xuống bông tuyết có liều mạng. Mặc dù chỉ là tâm kiếp huyễn cảnh chung chiến đấu, nhưng là cái loại này đem đáy lòng sợ hãi trong nháy mắt nổ run sợ lại là chân thật tồn tại. Trước mắt phảng phất như cũ phủ kín một tầng huyết sắc. Gào thét sát hại thanh âm vang dội bên tai, trong gió xen lẫn huyết tinh khí. Bốn phương tám hướng đều là cụt tay cụt chân thi thể. Lâm Phi cười khổ một tiếng, tâm kiếp lợi hại, hắn coi như là hưởng qua, một màn kia màn bị máu tanh bổ túc hình ảnh, đã từng hành hạ hắn rất lâu, đời trước hắn, cơ hồ nhắm mắt lại, là có thể thấy vô biên vô hạn tu la tràng, khắp nơi đều là sát hại, chết cùng tuyệt vọng, mà ở tâm kiếp trong ảo cảnh, hết thảy các thứ này sợ hãi đều bị phóng đại, nếu không phải hắn tâm tính bền bỉ. Sợ rằng không cần đánh, sẽ gặp bị sợ hãi kéo vào vực sâu chết. Từng tầng một sợ hãi bị vạch trần, nhất mạc mạc bị hắn vùi vào đáy lòng hình ảnh bị tái hiện. Mệnh hồn tâm kiếp, đem Lâm Phi thật sự không muốn suy nghĩ tiếp hết thảy trả lại như cũ. Muốn hắn ôn lại năm đó máu me đầm đìa đau buồn. Nếu có thể chặt đứt sợ hãi, là được trần hết duyên đoạn, bước vào kim đan. Đây là tu sĩ phải đi qua quá trình, ai cũng không cách nào tránh khỏi, bước vào đạo đồ con đường, cùng trời tranh nhau, cho tới bây giờ đều không phải là chuyện dễ dàng. Dọc theo con đường này, bao nhiêu cây có gai lận đận khó mà vượt qua, từng chồng bạch cốt khắp rơi vãi xa vạn dặm, có thể chân chính đi về phía đỉnh phong. Ngàn vạn năm đến, lại có mấy người? Lâm Phi hít sâu một hơi. Chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, tận diệt kiệt lực mệt mỏi. Hắn mặt mũi bình tĩnh nhắm mắt lại, lặng lẽ đợi lần thứ năm tâm kiếp tới. Quét, Lâm Phi mới vừa bước vào lần thứ năm tâm kiếp huyễn cảnh, liền bị một cơn lốc đánh ra ngàn trượng. Vù vù cuồng phong thoáng như sắc bén nhất bảo đao như vậy ở trong thiên địa gào thét mà qua. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, Lâm Phi rơi xuống mặt. Nghiêng đầu ho ra búng máu tươi lớn, khẽ nhíu mày, thân ở tâm kiếp trong ảo cảnh, hắn tu vi có thể tùy tâm ý thay đổi, giờ phút này đã đạt tới pháp tướng đỉnh phong, nửa bộ pháp thân, ngôn xuất pháp tùy, thân thể cường hãn, có thể so với tiên thiên pháp bảo, vô cùng kiếm mang hội tụ thân này, trong thiên địa, vạn pháp bất xâm, có thể vừa bước vào nơi này, lại bị thương hộc máu, đứng lên. Lâm Phi quanh thân bị hy nhật kiếm khí bao phủ, thoáng như một người đại nhật, chói mắt hoa quang cửa hàng duỗi mà ra ngàn xa vạn dặm. Mãnh liệt kiếm ý nhiều vô số, vô biên vô hạn, cơ hồ đem chỗ ngồi này thế giới toàn bộ lật. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên cực cao, địa cực xa, một tòa vạn trượng cô sơn đứng ở không nhìn thấy bờ trên cánh đồng hoang vu, trở thành mảnh thế giới này duy nhất lên xuống. Bốn phía thật mệt mỏi hai cốt chất đống thành hải dương màu trắng. Bát phương cuồng phong kêu khóc, phảng phất nghiêm ngặt thê âm thanh. Lâm Phi đứng sừng sững ở cô sơn đỉnh, thấy một vòng tròn trịa huyết nguyệt treo cao cửu thiên, ám màu đỏ quỷ dị kinh người, chiếu sáng ở trong ảo cảnh, đem hết thảy đều dính vào một tầng huyết sắc. Huyết nguyệt bên trong, có cuồng bạo tiếng thú gầm liên tục tả ra, chấn huyễn cảnh hỗn loạn không dứt, theo hung tiếng giống thảm xuất hiện, dưới đỉnh núi, vô cùng huyết dịch phảng phất màn mưa một loại nhô lên. Trên không trung hối long thành từng đạo trường hà, tràn vào huyết nguyệt bên trong, thấy như vậy một màn, Lâm Phi sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đó là thiên hồn thôn nguyệt thú. Trong nháy mắt kế tiếp, một con thú giữ bóng dáng ở huyết trên ánh trăng hiển hiện ra. Thân bò long thủ, khắp cả người phi che sư tử như vậy mềm mại lông dài. Một đôi cánh khổng lồ sinh ở bên người, nó đứng ở huyết nguyệt bên trong, ngẩng đầu thét dài, cả thế giới huyết dịch bị nó một cái nuốt vào. Thiên hồn thôn nguyệt thú, Huyên Hoàng cực kỳ sủng ái hung thú. Huyên Hoàng từng lấy triệu tu sĩ hồn phách, luyện hóa một tòa tiểu thế giới viên nguyệt, làm cho này chỉ hung thú chơi đùa nhạc viên. Từ nay về sau, hung thú liền được gọi là thiên hồn thôn nguyệt. Mỗi lần xuất hiện, nhất định có một vầng huyết nguyệt đi theo. Mà hắn mỗi một lần đút đồ ăn cũng cần ngay ngắn một cái tiểu thế giới tu sĩ huyết dịch. Năm đó được thả ra giống, không biết bao nhiêu tu vi huyết dịch đều bị kỳ hút khô. Trở thành đó là bị Uyên Hoàng bóng mờ bao phủ xuống toàn bộ tu sĩ đàm chi sắc biến hung hãn vật. Lâm Phi nhìn trên 9 tầng trời kia vầng huyết nguyệt, vô cùng sát cơ từ trên người chợt hiện, chấn hư không khẽ run. Đại địa khinh minh, trên 9 tầng trời hung thú tựa hồ cũng phát hiện hắn. Điên cuồng hét lên một tiếng, phảng phất nộ hải sóng như vậy lực lượng từ huyết trên ánh trăng phún ra ngoài. Thiên uy sáng rực, vạn vật biến mất, quét, ngàn dặm nơi toàn bộ phi che vô cùng kiếm quang. Trùng thiên kiếm ý chặt đứt liên tục không ngừng chảy hướng huyết nguyệt vết máu. Kiếm quang cùng huyết nguyệt oai tại trong hư không đụng nhau. Sóng trùng kích đãng xuất xa vạn dặm, mặt đất kẽ hở liên tục, chân trời mây đen cuồn cuộn. Lâm Phi dưới chân cô sơn lại cũng không chịu nổi quanh người hắn tán phát ra lực đạo. Từ đỉnh núi, vỡ vụn thành từng mảnh, thiên hồn thôn nguyệt thú hai cánh cao chấn, huyết giữa tháng quang mang tách ra, màu sắc đỏ nhạt như máu. Mỗi một sợi quang mang cũng như núi cao núi lớn như vậy nặng nề. Thế trầm lực mãnh, hối long thành một mảnh phô thiên cái địa bức tường ánh sáng. Từ cửu thiên hạ xuống, ép tới hư không chấn động kịch liệt. Đại địa rên rỉ, cô sơn hòn đá hóa thành phấn vụn, vô cùng bạch cốt vỡ vụn thành cho. Sắc mặt của Lâm Phi lạnh lẽo, giữa hai lông mày tất cả đều là sát ý. Dưới chân sắc bén kiếm mang tầng tầng cửa hàng duỗi, phi sông lên 9 tầng trời, nhắm thẳng vào huyết nguyệt. Hắn thân hóa lưu tinh, theo kiếm quang mà lên, lãng biển một loại mãnh liệt kiếm mang cắn nát bên người đỏ nhạt huyết quang. Trong thiên địa phong vân biến sắc, hủy thiên diệt địa lực lượng không ngừng giao phong. Sinh tử kiếm vực trong khoảnh khắc tách ra, thác nước như vậy chiếu nghiêng xuống ánh sáng màu đỏ ngòm. Ở vô biên trong kiếm quang toàn bộ biến mất, sát ý kinh người kiếm mang xé mảnh này ám thế giới hồng. Màu trắng hoa quang trong một sát na thay thế vô cùng huyết sắc. Mỗi một đạo kiếm quang cũng như một vòng đại nhật như vậy lóng lánh. Mỗi một sợi quang hoa cũng như thế gian nhất sắc bén kiếm mang như vậy kinh người. Liên tục vô tận, thao thao bất tuyệt, chém chết hết thảy, đêm tối biến thành ban ngày. Liên tục không ngừng không vào thân thể huyết dịch bị chặt đứt. Trên 9 tầng trời, huyết nguyệt khẽ run, bị 4 phương 8 hướng cuồn cuộn tới kiếm ý hãi kêu gào không dứt. Hung thú cuốn lên huyết nguyệt, chạy gấp đi, tựa như muốn trốn khỏi mảnh này cực kỳ nguy hiểm mặt đất. Muốn chạy trốn, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.